Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1241, đệ 1241 trang. Đây là bình thường sinh mệnh thể sao? Nàng vì cái gì có thể hấp thu như vậy nhiều cái thần cách? Đây là năm đó chủ thượng cũng làm không đến đi. Na Kéo Vương lòng còn sợ hãi. Hỏi Mặc Bạch. Trong giọng nói có chút oán trách, trùng tộc bạc tình. Phục tùng sinh mệnh bản năng. Lựa chọn làm phản là bởi vì sinh tồn nhu cầu cùng phán đoán. Nàng làm không được đối như vậy biến cố thản nhiên mà chống đỡ, Mặc Bạch diện sắc lãnh bạch. Lãnh lệ nói, nàng biến hóa hẳn là cùng kia Tam Diệp Thảo có quan hệ. Nguyên thủy sinh mệnh thể huyền diệu đến bây giờ cũng là cái không biết mê. Lần trước ta cùng chủ thượng đề cập quá chuyện này. Hắn đối này tỏ vẻ đáng giá chú ý, Na Kéo Vương ánh mắt lập lòe. Kia nếu ăn luôn Tạ Tư Ý cùng Thiên Lý Minh Lâu bọn họ. Có phải hay không là có thể được đến loại này siêu phàm năng lực? Nếu có thể vô hạn ăn thần cách, kia chẳng phải là liền hoàng vô ghét đều có thể áp xuống đi. Nàng dã tâm bừng bừng, Mặc Bạch lại giống như xem thấu nàng. Cười lạnh nói, loại này phi bình thường tạo thành năng lực. Yêu cầu các loại nhân tố phối hợp, quang cắn nuốt là vô dụng. Không cho năm đó chủ thượng đem vương tộc vương giả đều ăn không giống nhau có thể đạt thành vô. Thượng thành tựu, nói trắng ra là, bất luận cái gì lực lượng đều ở một cái vũ trụ hạn chế dưới. Chủ thượng chính là nhìn thấy loại này áp chế mới muốn đánh vỡ nó. Vì ta chờ sinh linh tấn chức cung cấp tân thông đạo. Mà ngươi loại này thấp kém thả ngu muội tư tưởng. Cũng vẫn là cực hạn ở chủng tộc ăn cơm bản năng. Như thế nào nói đột phá? Na Kéo Vương bị bẩn thỉu thành như vậy. Đảo cũng không tức giận. Nhếch miệng mỉm cười. Là ta kiến thức hạn hẹp. Kia trước mặt như thế nào ứng đối? Nàng nếu vẫn luôn như vậy cắn nuốt đi xuống. Đệ nhất, đâu ra như vậy nhiều thần cách. Hơn nữa thần cách cũng đến xứng đôi thuộc tính. Không hợp thuộc tính cùng huyết mạch thần cách. Ăn công hiệu không lớn, còn khả năng phản phệ. Đệ nhị ta không cảm thấy nàng có thể vô hạn cắn nuốt. Liền tính nàng có thể, kia ngược lại là chuyện tốt, chuyện tốt. Na Kéo Vương đã hiểu, nàng thân thể khiêng không được, Mặc Bạch ừ một tiếng. Một bên chữa trị miệng vết thương một bên lãnh đạm nói. Nàng hiện tại là cửu vương thể, hướng lên trên không có thời gian, thừa nhận không được càng nhiều thần cách. Cho nên đối thực lực của nàng cũng có cái hạn mức cao nhất dự phán, bên cạnh ma thần xem bọn họ. Thảo luận kịch liệt, tới một câu, chính là hiện tại nàng hạn mức cao nhất cũng là chúng ta hợp nhau tới đều đánh bất động trần. Nhạc cái sử bát quái, nói chuyện thật sắc bén a, Na Kéo Vương thật đúng là emo. Uể oải, kia làm sao bây giờ? Mặc Bạch rốt cuộc có bất tử hoàng huyết thống, thân thể khôi phục thực mau. Nhưng đáng sợ chính là ma kiếm lực sát thương quá trâu bò. Không phải loại này chính thống chữa trị có thể chống lại. Hắn vẫn là khó có thể đem cùng thân thể buông lỏng phân giải thần cách cùng linh hồn hoàn chỉnh quy. Vị, này làm sao bây giờ? Bởi vì đại giới quá thảm trọng. Hắn mới cảm thấy đáng sợ, nàng thế nhưng có thể khống chế ma kiếm. Đó là chủ nhân kiếm, ma thần còn đang ép bức. Ở nào đó ý nghĩa? Nàng lại có nhẫn lại có ma kiếm. Có phải hay không cùng chủ nhân không sai biệt lắm. Na Kéo Vương cùng Mặc Bạch đều hết chỗ nói rồi. Sắc bén nhìn ma thần. Các ngươi nỗ lực hạ. Nhìn xem có thể hay không mượn sức nàng. Làm nàng chạm chúng ta bên này, từ Tạ Tư Ý thái độ xem ra. Những người này vẫn là có thể mê hoặc người ngốc bước đi. Trên đời này còn có thể mê hoặc Tạ Tư Ý. Nàng liền tính cố ý lừa dối ngươi. Mặc Bạch lười đến cùng này đó mới vừa ra đời đã bị thiếu đạo đức phệ hồn thú lừa dối què ma thần. Bán sỉ ra tới sinh vật liền tính lại cường. Tâm trí cũng không đủ dùng, khó trách chủ thượng đối chúng nó thái độ chỉ là đương chiến tranh pháo. Hồi dùng, mặc xem thường đế lập lòe. Bỗng nhiên khởi động bí pháp. Mở ra tay. Cách đó không xa. Ẩn nấp phù xuyên nghe được bọn họ sở hữu nói chuyện với nhau. Cũng thấy được Mặc Bạch căn cứ vào bất đắc dĩ khởi động bí pháp hắn phía trước nếm thử hấp thu ma. Thần, Nhưng hiện tại nếm thử dung hợp chính là ma binh, đêm lâm không đình. Hoàng vô ghét quả nhiên vẫn là không thay đổi. Ở tu luyện chi đạo thượng thủ đoạn cùng ngày đều tiến. Hiện tại liền ma thần cùng sinh mệnh thể trực tiếp dung hợp đều ra tới. Phù xuyên, ta hoài nghi là lần trước ta ở hấp thu đại hắc hồn bắt lấy vạn nô giới thời điểm hiện ra tam diệp. Thảo, làm hắn có linh cảm hắn cái này bí pháp còn không phải thực hoàn chỉnh. Hẳn là sẽ làm ma thần có xác suất ảnh hưởng hoặc là cắn nuốt bản tôn thần trí. Cho nên trước đây mặc bạch phi tất yếu phi chí mạng không dám dùng. Hiện tại tình huống tốt một chút. Hắn liền từ bỏ dung hợp ma thần. Lựa chọn ma binh. Bởi vì ma binh ma tính cùng linh hồn lực càng tốt bị hắn khống chế. Không có phản phệ hắn khả năng, đích xác như phù xuyên theo như lời. Mặc bạch hấp thu vài chỉ ma binh. Thứ này liền cùng có sẵn gen tiến hóa phẩm giống nhau. Làm hắn thương thế nhanh chóng liền ổn định xuống dưới. Hơn nữa, phù xuyên đôi mắt rõ ràng nhìn người nọ tế bào đang ở phát sinh biến đổi lớn. Tế bào hoạt tính cùng cường độ thẳng tắp bay lên, mặc bạch tựa hồ rất thống khổ. Làn da không ngừng vỡ ra. Hiện ra ma binh máy móc khuynh hướng cảm xúc. Đây là lột xác, phù xuyên mắt lạnh nhìn. Một bên phân tích loại này phôi thai kỹ thuật bản chất. Mà đêm lâm không đình lại nói. Ta có thể cảm giác được chúng nó sinh mệnh trung tâm tuy rằng ở tăng lên. Tế bào ở lột xác. Nhưng chính là bởi vì lột xác tốc độ quá nhanh. Kỳ thật cũng đang ở già cả. Tương đương với đem tiến hóa quá trình vô hạn nhanh hơn. Dùng càng nhiều tài nguyên tới cung cấp nó. Nếu nó số lượng càng ngày càng nhiều. Tương đương chiếm cứ thế giới này sở hữu sinh mệnh thể sinh tồn không gian. Cuối cùng, cái này vũ trụ sẽ bị khô kiệt. Thật giống như một cái bể cá để vào một loại bệnh khuẩn. Nó yêu cầu sinh sản. Liền thế tất muốn rút cạn sở hữu loại cá cùng thủy thảo sinh mệnh lực, phù xuyên. Kia, thủy chất cũng sẽ hư rớt đi, đêm lâm không đình tựa hồ hiểu nàng lời ngầm. Trầm mặc hạ, nói, sẽ, có lẽ đây mới là mục đích của hắn, hai người không có tiếp tục nói chuyện với nhau. Bởi vì mặc bạch khôi phục sau, đứng lên. Phun ra một hơi chọc khí. Nói. Chúng ta đến nhanh hơn tốc độ. Cái kia phù xuyên trên người có đêm lâm không đình. Nếu người sau sống lại. Rất có thể tìm được chúng ta. Na kéo vương. Lại nói tiếp. Ta còn không biết chủ thượng giao phó ngươi kế hoạch. Nơi này chính là hẳn phải chết nơi. Nếu không thể đi lên. Chúng ta đều đến khô kiệt tại đây. Bao gồm này đó ma thần. Ngươi chạy nhanh thuyết minh kế hoạch. Cái này mặt có cái gì an bài? Năng lượng là sẽ không biến mất. Nó chỉ biết chuyển hóa. Năm đó một trận chiến. Thần điện kia hai cái sống sót thần minh chỉ lo tranh đoạt quyền lực. Làm thần điện trở thành thế giới này chúa tể. Lại trước sau không có lưu ý những cái đó bùng nổ lúc sau lực lượng. Trừ bỏ đại bộ phận vì mở ra vũ trụ thông đạo làm chủ thượng rời đi. Còn có một bộ phận liền lắng đọng lại ở chỗ này. Hết chương.